Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ 149 chương 3 năm trở về 05. Không có người vì tiền y y nói chuyện, các nàng lại không phải đầu ngốc, dám mở miệng, không chừng chính là thứ hai tiền y y, huống chi, cùng tiền y y giao hảo thất hoàng tử Trắc Phi Tống Mộng Điệp Đô không nói gì thêm. Các nàng lại càng không hội đương chim đầu đàn. Phát sinh chuyện như vậy, Ngọc Lưu càng là khoảnh khắc cũng không nghĩ lại ở lại. Quay người liền muốn ly khai, Ngọc Mân đứng dậy gọi hắn lại. Thái tử điện hạ làm như vậy, có phải hay không nên cấp lại bộ thượng thư một bàn giao? Ngọc Lưu xoay người lại, lạnh lùng nhìn Ngọc Mân, con ngươi trung lóe khiếp người khí tức, lạnh lùng nói, bàn giao. Coi thường hoàng tộc này bàn giao thế nào, nhỏ nhỏ lại bộ thượng thư chi nữ, vậy mà đối thái tử phi bất kính, này tội, cho dù cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng không quá đáng. Thất hoàng đệ ngươi cảm thấy này bàn giao thế nào? Ngọc Mân mỉm cười, phụ họa nói, thái tử điện hạ nói được thật là, điện hạ dường như uống không ít, không bằng nhượng thần đệ tống ngươi hồi phủ. Ngọc Lưu thật sâu liếc hắn một cái, không nói một câu, quay đầu ly khai, mà Ngọc Mân câu môi cười, bước nhanh đuổi theo, Ngọc Lưu tất nhiên là không tin, Ngọc Mân là hảo tâm tống hắn, trên xe ngựa hai người tương đối vô ngôn, Ngọc Lưu nhắm mắt dưỡng thần, trên yến hội hương thơm dường như cũ ở chóp mũi quanh quần. Hắn trong bóng tối nhíu mày, xem ra trở lại tốt hảo gột dừa. Mùi vị này nhượng hắn rất chán ghét, chợt nghe được Ngọc Mân đảo, thái tử phi như thế nào? Ngọc Lưu cười lạnh, nếu không phải đã sớm biết Phượng Giao nội tình, hắn lúc này thật đúng là sẽ cho rằng Ngọc Mân hết sức quan tâm Phượng Giao. Như vậy lo lắng ngữ khí, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật, nàng rất tốt, bất lao thất hoàng đệ quan tâm. Ngọc Mân nhíu mày, thái độ của Ngọc Lưu ở hắn dự liệu trong phạm vi. Như trước cười, đạo, khỏi bệnh rồi, có phải hay không nên về? Nói như thế nào nàng cũng là thái tử phi. Ngọc Lưu chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh mang theo một chút nguy hiểm. Hắn nói, khi nào về còn dùng không thất hoàng tử bận tâm, dù sao nàng là thái tử phi, không phải thất hoàng phi. Thất hoàng đệ, ngươi vượt qua, Ngọc Mân cười khẽ, ngữ hàm thâm ý, thái tử cũng đừng quên. Thái tử phi là thần đệ biểu muội thì tính sao? Bản thái tử nhân, không được phép người ngoài nhớ. Ngọc Lưu khí thế bức nhân. Ngọc Mân nhìn chằm chằm Ngọc Lưu. Trong thoáng chốc lại có loại thần phục ảo giác. Phát hiện này, không khỏi làm Ngọc Mân sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này vừa lúc mã xe dừng lại. Phu xe đảo, điện hạ, tới, Ngọc Lưu dẫn đầu xuống xe. Lạnh lùng nói. Sẽ không ở lâu thất hoàng đệ, tống thất hoàng tử hồi cung, phu xe ứng thanh, nhảy lên xe ngựa, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Trong xe ngựa Ngọc Mân chậm rãi lộ ra cười, khát máu mà tàn nhẫn. Ngọc Lưu, giang sơn tốt đẹp nhân đô là của ta. Sao Ngọc Lưu trở lại thư phòng lúc? Tống Nguyên cũng đã về. Hắn nói, điện hạ, sự tình đã làm tốt, dừng một chút. Lại nói. Ngoài ra, thái tử phi bên kia truyền đến tin tức, thái tử phi đang bế quan, Ngọc Lưu ân thanh tỏ vẻ tự mình biết. Ánh mắt rơi vào trên bàn sách họa chung nữ tử ánh mắt lành lạnh, tướng mạo khuynh thành, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tiểu ý, nhượng trên người nàng sắc nhọn khí thế nhu hòa không ít. Giao giao, Ngọc Lưu ánh mắt trở nên nhu hòa, chỉ là bỗng nhiên giữa sắc mặt đột biến. Quanh thân khí huyết cuồn cuộn, cổ họng nhất tanh, phun ra một ngụm ô hắc máu, nhuộm đỏ họa chung nữ tử. Tống Nguyên sắc mặt kinh biến, cấp bước lên phía trước đảo. Điện hạ ngươi làm sao vậy? Ngọc Lưu sắc mặt thật là trắng bệch, hắn che ngực, đảo, ta trúng độc. Sao có thể trúng độc? Ngọc Lưu tế suy nghĩ một phen, hơi hí mắt đảo, Ngọc Mân, ngoặc kép, hết chương.